Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 696: Thượng An đạo nhân xuất thủ. Chương 695: Thượng An đạo nhân xuất thủ. Bích Trúc đứng tại hiên viên kiếm trước, nhìn thấy kiếm không có cự tuyệt, liền chậm rãi tới gần, bởi vì danh khí quá mức đến, hắn rất là cẩn thận, chỉ là sờ một chút, sẽ không có chuyện gì a. Bích Trúc không ngừng tự an ủi mình, dạng này thần vật bày ở trước mắt, không động vào một chút, cảm giác có chút đáng tiếc. Hít một hơi thật sâu, Bích Trúc vượt qua sau cùng khoảng cách, một cái tay đụng phải chuôi kiếm, trong nháy mắt, thân kiếm chấn động, một cỗ kiếm ý như sóng biển cuồn cuộn, đổ xuống mà ra. Oanh, Bích Trúc kinh hãi, đương hắn muốn buông tay lúc, cũng đã không còn kịp rồi. Ầm, kiếm ý xông phá gông cùm xiềng xích đụng ở trên người nàng, cả người bay ngược ra ngoài, sau đó kiếm ý phun trào, tại Bích Trúc ánh mắt hoảng sợ dưới, hội tụ thành một đạo vĩ ngạn bóng lưng. Lúc này đạo này bóng lưng quay đầu nhìn hắn một chút, bất quá đơn giản một chút, liền tựa như một thời đại trấn áp mà xuống, để Bích Trúc cảm giác rung động. Loại kia nhỏ bé là hắn chưa hề cảm thụ qua. Rút lui bên trong, Bích Trúc trực tiếp đâm vào trên vách đá, nhưng nàng không dám chần chờ, cúi đầu hô lớn: "Tiền bối tha mạng." Thoại âm rơi xuống, áp lực trong nháy mắt biến mất. Đương hắn lần nữa lúc ngẩng đầu, lại phát hiện phía trước không có cái gì, chỉ có hiên viên kiếm đứng sừng sững ở chỗ đó. Vừa mới hết thảy tựa như ảo giác, Bích Trúc dọa đến ngồi tại nguyên chỗ. Không hổ là nhân hoàng bội kiếm, tu vi của nàng đã rất cao rất cao, nhưng tại nhân hoàng trước mặt như là hài nhi. Nếu như là một vị có lòng xấu xa người đã vừa mới chết tại hiên viên kiếm hạ, hiện tại hắn rất hiếu kỳ, tình có hay không chạm đến nhân hoàng kiếm, hắn hẳn là cũng sẽ hiếu kỳ đi. Lần sau tụ hội có thể thử hỏi một chút, bất quá hắn cũng rất tò mò, đối phương làm sao tới. Đi dạo một vòng, phát hiện bên ngoài lại có khoáng mạch, cũng phát hiện trận pháp, đơn giản ước định xuống. Hắn khiếp sợ phát hiện, tỉnh tới đây giống như rất lâu, so với nàng dự đoán muốn lâu rất nhiều. Đến mức trận pháp, hắn chỉ là nhìn một chút liền biết là truyền tống trận, không có quá khứ dự định, vạn nhất gặp được tình không tốt lắm, điều chỉnh hạ trạng thái, hắn liền theo đường cũ rời đi. Hiên viên kiếm xuất thế không có vấn đề, hiện nay liền chờ đợi đại địa hoàng giả xuất hiện, cùng hiên viên kiếm cộng minh, khi đó chính là hiên viên kiếm tốt nhất khi xuất hiện trên đời ở giữa. Không biết hiên viên thái sư huynh có thuận lợi hay không? Chờ Bích Trúc rời đi, Chân Long hư ảnh mới từ hiên viên kiếm bên trong xuất hiện. Hắn mắt nhìn kiếm, mới nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi hỏng, trước đó người kia tùy tiện liền rút ra, hiện tại xem ra cũng không có xấu, mà là người kia quá mức đặc thù. Nhưng là bằng vào ta ánh mắt đến xem, nhìn không ra hắn đặc thù đến loại tình trạng này, là tâm tính vấn đề vẫn là vấn đề khác. Vấn đề này, không người nào có thể trả lời hắn. Hiên viên kiếm người thừa kế nhân hoàng ý nguyện, có thể nắm chặt nó, mang ý nghĩa nhân hoàng tán thành. Huyền Thiên Tông, trên bầu trời có sơn hải đại thế hội tụ, mà tại đại thế ở giữa, hiên viên thái thân ảnh như là thuyền cô độc phiêu bạt trong đó. Hắn hôm nay chỉ có thể ổn định đại thế, lại không cách nào đem nó dung nhập thể nội. Dù là xung quanh có cường giả tương trợ, có thể là muốn thành công còn lâu mới có được dễ dàng như vậy. Lúc này các phương đều tại làm lấy chuẩn bị. Tông môn bên ngoài có đoạ tiên tộc khí tức, thánh đạo khí tức, vạn vật trung yên khí tức, còn có một cỗ tinh thần khí tức, là Đại Thiên Thần Tông. Những người này đều không có xuất thủ, nhưng là khí tức vô hình áp lực, đang cố gắng phá vỡ sơn hải đại thế. Huyền Thiên Tông bên trong, Sơn Hải Kiếm Tông người đứng chung một chỗ, bọn hắn đưa cho trợ giúp, nhưng hiệu quả cũng không có lớn như vậy. Người tới quá ít, không cách nào đúc thành hoàn thành khí tức. Huyền Thiên Tông vẫn là quá yếu. Nếu như là Nam Bộ Đại Tông, đối mặt sẽ thong dong rất nhiều. Gia Cát Kim thở dài nói, những thế lực này đều không có muốn động thủ dự định. Chỉ là nghĩ lần này thất bại hoặc là thành công bên trong kiếm một chén canh. Nhưng dù là như thế, Huyền Thiên Tông cũng không đủ sức trấn áp. Chỉ có thể nhìn chính Hiên Viên Thái. Nếu là những người khác, lúc này đã thất bại, người này cũng quả thật có chút bất phàm. Vậy hắn sẽ thất bại sao? Phó Đông Tuyết hỏi, khó mà nói. Đây cũng không phải là thực lực đọ sức, mà là xung quanh khí tức đọ sức. Nhìn xem có bao nhiêu người ủng hộ hắn. Gia Cát Kim nói, nếu là khí tức bên trên thắng, còn cần Long tộc sao? Gia Cát Chính hỏi, cần, tóm lại đại địa hoàng giả không thể lạc quan. Gia Cát Kim nghiêm mặt nói, cùng lúc đó, Đoạ Tiên tộc nhân đứng ở bên ngoài, chính hấp thu khí tức. Bọn hắn đã nhận ra cái gì? Có giống nhau khí tức dưới đất, chỉ có thể bé nhỏ hấp thu. Xem ra trong tộc biết cái gì, nơi này có quan hệ với tộc ta đồ vật. Có người nói, không thể sai sót, hiện tại chúng ta có thể bình thường hấp thu là đủ rồi. Đúng, rời đi ba người đâu? Cầm đầu nam tử hỏi, một cái cứu ra Di Thiên, còn lại hai cái tìm Giang Hạo sư muội đi. Hôm nay hẳn là có tin tức tốt truyền về. Một vị nữ tử đáp lại nói, tốt, để bọn hắn tự hành hành động, không cần cùng chúng ta có quá nhiều liên hệ. Cầm đầu nam tử nói, khi mọi người còn dự định hấp thu tổ khí lúc, đột nhiên cảm thấy một cỗ khác khí tức. Này khí tức sáng tỏ, như là một đạo quang chiếu diệu tới, ảnh hưởng tới bọn hắn tiến độ. Ngay sau đó chiếu sáng đến Huyền Thiên Tông, hỗ trợ ổn định Sơn Hải đại thế. Đang cùng xung quanh khí tức đối kháng. Là ai? Bọn hắn xa xa nhìn sang, chỉ gặp có một thân ảnh đang đến gần. Trên người hắn có quang mang gia trì, khó mà nhìn thấy chân dung. Thánh hiền chi quang. Cầm đầu nam tử dị thường chấn kinh, đoán được là ai? Hạo Thiên Tông Thượng An đạo nhân. Hắn làm sao tại Nam Bộ? Thượng An đạo nhân thực lực rất mạnh, nhưng đối với Tiên Tông tới nói, kia là còn không có trưởng thành thánh hiền người. Thế mà cứ như vậy để hắn ra ngoài, không muốn tới đối kháng. Xung quanh khả năng có Hạo Thiên Tông người, hoặc là bản thân hắn liền mang theo trọng bảo. Được, theo thánh hiền chi quang đến, xung quanh mấy đạo khí tức đều tại tránh né mũi nhọn. Như thế có thể thấy được, Hạo Thiên Tông thánh hiền chi danh đã truyền khắp tứ bộ, không người muốn ý vào lúc này tới là địch. Gia Cát Kim cũng cảm nhận được tia sáng kia, có chút khó có thể tin. Trước đó chỉ là nghe nói có người này, bây giờ thấy một lần danh bất hư truyền. Kia một vệt ánh sáng, như là một cái đại thủ che lại Sơn Hải đại thế bộ phận, để người ở bên trong nhẹ nhõm rất nhiều. Đây là người nào? Gia Cát Chính hiếu kỳ hỏi. Hạo Thiên Tông gần nhất thu tuyệt thế thiên tài, hắn đến rất có thể đại biểu cho Hạo Thiên Tông. Cho nên không ai dám tới đối kháng. Dạng này để Hiên Viên Thái có tốt hơn cơ hội. Bất quá hắn một người cũng đủ để chống lên như thế nồng hậu dày đặc khí tức. Nói rõ hắn thực lực cực kỳ ghê gớm. Hẳn là tùy thời đều có thể đạp phá đăng tiên đài. Không chỉ có như thế, trên thân nhất định còn có trọng bảo gia trì. Gia Cát Kim nói. Nói như vậy đại địa hoàng giả có thể hiện thế rồi. Phó Đông Tuyết hỏi. Gia Cát Kim ngẩng đầu nhìn lại, nói khẽ, Sơn Hải đại thế ổn định, nhưng là muốn dung nạp vẫn là dị thường cực khổ, thừa nhận người không đủ nhiều, nhất là Long tộc, muốn nhìn Huyền Thiên Tông đến tiếp sau thủ đoạn. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Tông người cũng cực kỳ mừng rỡ, tia sáng kia xuất hiện, cho bọn hắn đầy đủ lòng tin. Lúc này, một vị lão giả xuất ra một viên Long Châu. Đây là hắn tốn hao khó có thể tưởng tượng đại giới. Từ hải ngoại mời về chân long khí tức. Tiền bối xem ngươi rồi. Ta dù sao chỉ là mượn nhờ Long Châu tới hư ảnh. Thành công hay không cũng không xác định. Đáng tiếc chân thân không cách nào rời đi Loạn Thạch đảo. Không phải có thể tận càng nhiều lực. Tiền bối không cần để ý. Làm hết sức mình nghe thiên mệnh thuận tiện. Hết chương.